Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thiên Cầu Động Phủ. Rất hiển nhiên, cái này Huyền Băng Ngọc đối với áo bào trắng quốc sư có rất trọng dụng chỗ. Áo bào trắng quốc sư nhất định là sẽ không cam tâm tình nguyện lấy ra. Vậy cũng chỉ có thể là cứng rắn đoạt. Thế nhưng cứng rắn đoạt nói, nơi nào là Linh Triệu Thượng Quốc chờ nhân đối thủ, Lộc Vũ có thể xuất thủ đưa nàng cứu được hoàn toàn là xuất kỳ bất ý mưu lợi. Hai người bọn họ đi áo bào trắng quốc sư trong tay cướp đoạt Hạ Huyền Băng Ngọc, chính là tuyệt đối không thể chuyện tình. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này áo bào trắng quốc sư tuyệt đối không đơn giản. Ta tại sao cảm giác người này có chút quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Ngươi chẳng qua là lần đầu tiên tham gia Bách Triều Đại Chiến. Làm sao sẽ nhận thức áo bào trắng quốc sư? Hạ Tuyết Ngâm dừng một trận. Nói ra, đáng tiếc cái này áo bào trắng quốc sư đem khuôn mặt đều mông thượng. Giả vờ thần bí, cũng xem không rõ ràng hắn chân thực khuôn mặt. Lộc Vũ nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ muốn làm pháp giúp ngươi đem Huyền Băng Ngọc cho đoạt lại, Lục Vũ. Ngươi bây giờ đoạt nhiều như vậy, thiên tài địa bảo. Bọn họ đều tại truy sát các ngươi. Tình cảnh của ngươi thập phần hung hiểm. Quan trọng là, thất vị thiên cổ đại nhân một ngày phát hiện ngươi sở tác sở vi. Nhất định phải tức giận. Ngươi chính là rời đi trước Tử Vân Địa Cốc đi. Trước không cần phải xen vào ta Huyền Băng Ngọc, ta chỉ hy vọng ngươi không nên xảy ra chuyện. Hạ Tuyết Ngâm muốn nói lại thôi, kỳ thực ý tứ lại rõ ràng bất quá, đó chính là trong lòng hắn, Lộc Vũ tính mệnh khả năng so với Huyền Băng Ngọc trọng yếu. Gấp cái gì, sớm như vậy đi ra ngoài nhờ có Tử Vân Địa Cốc trong thiên tài địa bảo. Đối với bây giờ ngươi ta mà nói, đều là cực kỳ hữu dụng. Lục Vũ lại vẫn như cũ là một bộ không nóng nảy dáng vẻ. Lại còn ở tham luyến thiên tài địa bảo, lại kém chút không có làm cho Hạ Tuyết Ngâm cho cấp bách chết. Lục Vũ, ta van ngươi, nhanh muốn làm pháp đi ra ngoài đi. Lần này không phải thời điểm trước kia. Ngươi không muốn cầm tánh mạng của mình nói đùa à. Hạ Tuyết Ngâm hoa dung thảm bạch. Tiểu nha đầu theo ta đi là được. Lắm lời quá. Lục Vũ đối với Hạ Tuyết Ngâm không cởi mở. Tiếp tục chạy vội chính mình. Hắn vẫn còn ở thăm dò càng nhiều hơn lãnh địa. Còn dự định thu gặt càng nhiều hơn cao đẳng thiên tài địa bảo. Một lần này Bách Triều Đại Chiến chính là tuyệt vô cận hữu náo nhiệt. Tử Vân Địa Cốc chung diễn ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Mọi người đều ở đây, chính mình quốc chủ dẫn dắt xuống đuổi giết Lộc Vũ. Hiện tại toàn bộ người biết Lộc Vũ cướp sạch thiên cổ đại nhân lãnh địa, trên người có mấy ngàn bụi cây cao đẳng thiên tài địa bảo. Cái này thật sâu kích thích mọi người. Thể phải đem Lộc Vũ lấy xuống lại nói. Vì thất vị thiên cổ đại nhân cầm hạ Lộc Vũ. Làm cho Lộc Vũ đem thiên cổ đại nhân thiên tài địa bảo đều phun ra. Mỗi bên chỗ đều vang lên cuồn cuộn kêu đánh tiếng kêu. Từng cái người có vẻ quang minh lẫm liệt. Nhưng thực tế lên, mọi người nhất chân thật mục đích. Bất quá là muốn nhân cơ hội vớt chút dầu thủy. Chỉ cần cầm hạ Lộc Vũ, bọn họ thì có cơ hội chia một chén súp cùng Lộc Vũ thân trên. Lên, cái kia mấy ngàn bụi cây cao đẳng thiên tài địa bảo so với còn lại mấy cái bên kia sinh trưởng rời rạc ngọc tủy chi, nhất định không thể nhìn. Người nào còn có tâm tư đi siêu tầm ngọc tủy chi những thứ kia cấp thấp thiên tài địa bảo. Sớm làm cầm hạ Lộc Vũ mới là vương đạo. Hằng ngày địa cốc tuy là diện tích mở mang, thế nhưng lần này cao thủ cũng nhiều. Đang đuổi giết Lộc Vũ trong quá trình, Tất cả mọi người đạt thành một cái thống nhất triển khai hiện. Từng cái vương quốc đều có phân công. Mọi người theo từng cái phương hướng đồng thời đi vào trong đẩy mạnh. Phong tỏa Lộc Vũ, mọi người cũng không tin. Cạnh mình nhiều cao thủ như vậy, còn truy sát không đến một cái khai mạch cảnh Lộc Vũ. Mà Lộc Vũ tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm gần sát. Vẫn là một mặt tìm kiếm một cái lại một cái lãnh địa. Nhìn thấy thiên tài địa bảo mượn đi, chưa thấy thiên tài địa bảo cứ tiếp tục hướng bên trong tìm. Hắn tâm tư chỉ đơn giản như vậy. Lộc Vũ lại không hướng thung lũng cửa ra vào chung thoát thân. Thật không còn kịp rồi. Hạ Tuyết Ngâm không chỉ một lần nhắc nhở Lộc Vũ, nhưng mà mỗi lần đổi lấy đều là Lộc Vũ xa cách. Như này 3 ngày trôi qua, bất chi bất giác, Lộc Vũ đã chạy nhanh tới Tử Vân Địa Cốc tận cùng bên trong. Mà lúc mọi người bao vây hiệu quả cũng hiện ra. Hơn 1.000 thoát phàm cảnh cao thủ đã chuyển một cái vây quanh trạng thái, đem Lộc Vũ phong ở tận cùng bên trong. Lộc Vũ đã triệt để không có thoát thân hy vọng. Lộc Vũ, không muốn tâm tồn ảo tưởng, ngươi chính là một cái khai mạch kỳ, làm sao có thể ở chư vị quốc chủ bao vây tiểu trừ hạ may mắn còn tồn tại. Bây giờ ngươi bị vây chết ở chỗ này, lại không có đường lui, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta còn có khả năng suy nghĩ vì ngươi lưu một bộ toàn thây. Tuyết Ngâm công chúa, ngươi làm thế nào cùng người như vậy đối đãi cùng một chỗ? Hắn chỉ biết làm liên lụy các ngươi đại hạ quốc. Ngươi thật sự nếu không ly khai hắn, có thể liền chớ trách chúng ta cũng ra tay với ngươi. Mọi người dồn dập kêu lên. Này thời cuộc thế đã định, mọi người bất quá là bắt rùa trong hũ, tâm tính vô cùng ung dung. Trong đó Đại Tần Vương đối với Lộc Vũ căm hận nhất, giận dữ hết, ai cũng đừng giành với ta. Bản Vương nhất định phải tự thân giết Lộc Vũ. Trước tiền Tần Nhất Phàm bị Lộc Vũ đánh chết một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Đại Triệu Vương nói ra, Tần Vương, ta xem hay là ta tới đánh chết Lộc Vũ thích hợp nhất. Tiểu tử này phía trước đối với ta nói năng lỗ mãng, bản vương tuyệt không thể bỏ qua cho hắn. Hắn giết con ta Nhất Phàm, có ai bản vương cừu hận đại? Đại Tần Vương đáp lại cũng thập phần kịch liệt. Linh Hạo Vương trầm nói rằng, tất cả mọi người không cần tranh, đợi lát nữa trước phải bắt sống Lộc Vũ. Ta quốc sư đối với hắn có điểm hứng thú, còn muốn hỏi hắn một việc tình, đến lúc đó hỏi qua chi về sau, các ngươi lại giết không muộn. Âu áo bào trắng quốc sư đối với Lộc Vũ có hứng thú. Mọi người không khỏi nhìn về phía áo bào trắng quốc sư bên kia. Áo bào trắng quốc sư dung bị che lấp ở cái khăn che mặt chung, khán bất chân thiết. Thế nhưng cái kia một đôi ánh mắt nhìn về phía Lộc Vũ, lóng lánh lập lòe, nhìn ra được đối với Lộc Vũ rất là coi trọng. Bên này mọi người đang nghị luận do ai tới giết Lộc Vũ. Bên kia Lộc Vũ lại cùng người không có sao giống nhau, lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm tay, trực tiếp lui về phía sau Đại Sơn Trung hành đi. Vừa nhìn thấy Lộc Vũ hành động này, mọi người là hoàn toàn chấn kinh rồi. Ở nơi này Tử Vân Địa Cốc tận cùng bên trong, cũng chỉ có cái kia một tòa Đại Sơn. Nhưng mà cái này Đại Sơn chính là trong cấm khu cấm khu. Bởi vì giữa sườn núi cái kia động phủ chính là thất vị thiên cổ đại nhân tu luyện địa phương. Lộc Vũ tiểu tử này điên thật rồi sao? Lại còn dám đi trong động phủ thiên cổ đại nhân này thì hiện đang tu luyện. Lộc Vũ dám can đảm xúc phạm, chỉ sợ ở bị thiên cổ đại nhân cho nuốt sống. Lộc Vũ thực sự là sắp điên, cần biết bị chúng ta giết chết cũng tốt hơn bị thiên cổ đại nhân nghiêm phạt. A, bách triều đại chiến nhiều lần như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào thất vĩ thiên cổ đại nhân động phủ. Tiểu tử này sắp sửa vì sự dốt nát của mình trả giá thật lớn. Đúng vậy a, một ít hàn môn đệ tử chính là thật đáng buồn. Ở chính mình trong môn phái lấy được một ít tiểu thanh liền. Liền không biết trời cao đất rộng, chỉ là đáng thương Tuyết Ngâm công chúa. Thiên Hương quốc sắc phong thái, nhưng phải bị Lộc Vũ tiểu tử này làm hại. Thật đáng buồn a. Mọi người khiếp sợ nhìn Lộc Vũ lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm một đường bò trên lên giữa sườn núi, tiến vào trong động phủ. Hết chương.